Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 908, chương 907, phản bội. Bang chủ, ngươi làm gì thế? Vì sao bắt ta? Khó nói cũng bởi vì ta vừa nãy không cẩn thận mắng hắn vài câu. Đúng vậy a, Đào bang chủ, ngươi vì sao bắt chúng ta? Chúng ta làm sai chỗ nào? Đúng đấy. Chẳng lẽ không định cho chúng ta một cái giao cho? Đào bang chủ, ngươi chính là như thế đối xử nương nhờ vào huynh đệ ngươi. Ngươi khiến người khác nghĩ như thế nào? Thả ta ra. Hôm nay ngươi đối với chúng ta như vậy, khó bảo toàn sau này sẽ không đối với những khác người cũng là như vậy. Các anh em, khó nói các ngươi liền ngồi yên không để ý đến sao? Một đạo đạo tiếng gào thét, kinh hoàng âm thanh, tiếng gào không ngừng từ trong đám người vang lên, mấy người càng là trực tiếp ra tay phản kháng những người bắt lấy người. Tràng diện trong lúc nhất thời hỗn loạn không thể tả, những người không có bị tóm cũng đều là người người cảm thấy bất an, từng cái cảnh giác nhìn bốn phía những người kia. Thậm chí, trực tiếp lấy ra trận binh chờ một chút phòng ngự tự thân. Chỉ cần có bất kỳ không đúng, bất cứ lúc nào cũng có thể phản kháng. Trước sau bất quá một thời gian uống cạn chén trà, đầy đủ 13 người liền bị bắt lại niêm phong lại tu vi đứng ở một bên. Trong những người này, vẫn còn có 3 cái là tử phủ cảnh hậu kỳ, còn lại tu vi cũng đều không kém. 9 cái tử phủ cảnh trung kỳ, 1 cái tử phủ cảnh sơ kỳ. Vì là bắt những người này, gốm biển gọi ra đến những người kia, còn mấy cái cũng người bị thương nặng. Cuối cùng vẫn là Tiêu Nhiên phía sau Điền Nghị 3 người ra tay, đem những này nhảy tương đối lợi hại ra hỏa cho chế phục. Đào bang chủ, ngươi vì sao bắt bọn hắn? Các anh em không có đắc tội ngươi đi. Rốt cục, có người dễ kích động. Mắt thấy đối diện này 13 người sắc mặt trắng bệch đứng ở đó một bên. Bọn họ khá có chút bất an. Nếu là không thể biết rõ tình huống, bọn họ sợ sệt tình huống như thế cũng sẽ trên người bọn hắn tái diễn. Người nào biết rõ, vào lúc này gốm biển nhưng không có đối với bọn họ xua tay đạo. Mọi người không cần như vậy đề phòng. Đã không có chuyện gì, cái này 13 người trên thực tế chính là ngày đó Long Bang trong bóng tối nâng đỡ lên đến. Lúc trước không có bị tóm, là ta còn chưa muốn động bọn họ, định cho bọn họ một lần hối cải để làm người mới thời cơ. Nhưng bọn họ biểu hiện, các ngươi cũng đều nhìn thấy, không chỉ có không có một chút nào sửa đổi ý tứ, trái lại cổ động mọi người không muốn nghênh chiến. Mọi người suy nghĩ kỹ một chút, vừa nãy là không phải cái này 13 người nói hung hăng. Chuyện này, chấm ngoặc kép, tất cả mọi người trần chờ. Vừa nãy như vậy nhiều người mở miệng phụ họa, quỷ biết rõ ai nói hung hăng a. Bất quá hiện ở cẩn thận hồi tưởng một chút, tựa hồ thực sự là những người này phản đối thanh âm to lớn nhất a. Hơn nữa, xem những người này hiện ở sắc mặt trắng bệch dáng vẻ, tựa hồ thật bị Đào băng chủ cho nói đúng. Nhiên nhi, đang lúc này, không hài hòa thanh âm, nhưng là đột nhiên vang lên. Gốm biển, cái tên vương bát đản ngươi, lúc trước để chúng ta nương nhờ vào ngươi thời điểm, ngươi là sao vậy nói? Không phải đã nói chuyện cũ sẽ bỏ qua sao? Như bây giờ làm lại là ý gì? Không cũng là bởi vì ta không muốn dưới tay những người các huynh đệ đi chịu chết sao? Ngươi bởi vì cái này, liền cố ý cho ta vu oan một cái có lẽ có tội danh. Chẳng lẽ không cảm thấy được buồn cười không? Thanh âm này, là từ một cái bị tóm tử phủ cảnh hậu kỳ băng chủ trong miệng nói ra. Người này mọi người tại đây đều quen thuộc, bởi vì hắn lúc trước chấp trưởng lang bang ở chính giữa thành khu có thể nói tiếng tăm lừng lẫy. Dưới tay băng chúng càng là có đầy đủ 30.000. Có người mở miệng, một bên những người bị khống chế người nhất thời ngăn chặn không được, dồn dập đứng ở nơi đó đối với gốm biển một trận cố sức chửi. Đơn giản cũng là mắng gốm biển không giữ lời hứa. Cùng với gốm biển như vậy đối với bọn họ, tương lai cũng sẽ như vậy đối với những khác người, khiến người khác nhất định phải chú ý cùng cẩn thận, tuyệt đối không nên nói. Mắt thấy bọn họ nói càng ngày càng loạn, gốm biển nhíu mày đến đồng thời, mở miệng lần nữa quát lớn đạo. Với, các ngươi hành động chẳng lẽ mình không biết, không muốn cho ta truyền tin sao? Nói xong lời nói này, gốm biển cũng không đợi những người kia nói quan hệ, trực tiếp từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một tờ giấy trắng. Mạnh mẽ hướng về những người kia ném qua, đồng thời mở miệng quát mắng đạo. Những thứ này đều là liên quan với các ngươi tin tức, cùng với các ngươi theo Thiên Long Bang sản sinh liên quan loại hình. Chẳng lẽ còn có giả hay sao? Cũng cho ta mở to mắt chửi nhìn rõ ràng, miễn cho nói ta hại các ngươi. Giấy trắng bay tán loạn, không chỉ rơi tại những cái kia bị khống chế trên thân thể người, đồng thời cũng có rơi ở một bên những người biểu hiện cảnh giác trên thân thể người. Bọn họ tự nhiên là không chút khách khí lấy tới quan sát. Quả nhiên phát hiện phía trên ghi chép rất nhiều chuyện, tỉ như ngày nào đó, một cái nào đó canh giờ, bang phái khác trợ giúp với ai gặp mặt thời gian là bao nhiêu, phía sau trong bang phái lại phát sinh chuyện gì chờ chút. Lại hoặc là ngày nào đó một cái nào đó canh giờ, bang phái khác bang chủ qua Thiên Long Bang, hoặc là ở trong nhà mình gặp mặt Thiên Long Bang một cái nào đó trưởng lão cấp bậc nhân vật chờ chút, cọc cọc kiện kiện, chính xác đến thời gian cụ thể, địa điểm cùng với nhân vật, coi như là muốn chống chế, cũng chống chế không xong. Nhìn thấy những này, mọi người liếc mắt nhìn nhau, đều từ đối phương trong ánh mắt nhìn ra một vệt khó có thể tin đến. Lại ngẩng đầu hướng về những người bị khống chế người nhìn lại. Quả nhiên phát hiện phần lớn cũng sắc mặt trắng bệch, hiển nhiên đều là nhìn thấy bên trong ghi chép sự tình. Không còn dám tiếp tục ngụy biện xuống, nhưng cũng có liều chết không thừa nhận. Tỉ như cái kia lang bang bang chủ, trên mặt hắn lộ ra cười gằn, nhìn gốm biển lạnh giọng đạo, muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do. Hôm nay ta không ngại nói cho ngươi, một khi ngươi dám to gan đem ta làm sao, thủ hạ ta này 3 vạn huynh đệ sẽ lập tức phản bội. Coi như ăn không vô các ngươi, cũng phải để cho các ngươi trả giá đau đớn thê thảm đại giới đến. Ha ha, là sao? Gốm biển cười gằn, lập tức đột nhiên đưa tay vỗ tay. Lang bang bang chủ sững sờ, có chút không rõ vì sao nhìn gốm biển, không biết rõ như vậy muốn làm ra chuyện gì đến. Những người khác cũng là kỳ quái nhìn vị này đào bang chủ. Ngồi ở chủ vị Tiêu Nhiên, nhưng là sắc mặt bình thản nhìn Tiêu Nhiên chuyện phát sinh, phảng phất như là xem cuộc vui giống như vậy, không chút nào nhúng tay ý tứ. Một bên La Hoa mọi người tuy nhiên trong lòng thất kinh, nhưng dù sao đều là sinh hoạt già đầu người, chuyện gì chưa từng thấy, đều không có biểu hiện ở trên mặt, liền như là xem cuộc vui đồng dạng nhìn giữa trường chuyện phát sinh. Xa xa xa, trầm thấp tiếng bước chân đột nhiên từ ở ngoài viện vang lên. Tất cả mọi người vô ý thức quay đầu nhìn lại, chỉ có gốm biển mọi người cũng không quay đầu lại. Thật giống như sớm có dự liệu một dạng. Ồ, là lang bang phó bang chủ Hạ Trạch. Hắn hiện ở sao vậy lại đây? Nếu là nhìn thấy chính mình bang chủ bị người bắt, không biết rõ sẽ xuất hiện cái gì tình huống. Không nhất định, người không nhìn thấy đào bang chủ bọn họ căn bản cũng không có lưu ý sao? Hiển nhiên đều là đã sớm dự liệu được. Nói không chắc a, cái này Hạ Trạch đã bị bọn họ trong bóng tối lôi kéo quá khứ cũng khó nói. Sách, người như thế nói chuyện, thật là có khả năng a. Hơn nữa không nghĩ tới a, những bang phái này đều đang theo Thiên Long Bang móc nối. Chỉ là Thiên Long Bang phát triển như thế nhiều tiểu bang phái dự định làm gì? Lẽ nào thật sự dự định chiếm đoạt toàn bộ Bạch Ngọc Thành thế lực ngầm hay sao? Đạo đạo tiếng bàn luận lặng lẽ vang lên, nhưng đều không có ngăn cản này một trận xa xa tiếng bước chân. Một vị khuôn mặt cương nghị, người mặc trường bào, đầu đội đấu bồng trung niên nam tử chậm rãi lướt qua mọi người, đi vào giữa trường. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.